Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 368 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. Một khác đầu. Dương Hải Mị dò hỏi điều tra còn ở tiếp tục. Nàng cơ bản đã bị định vì hiềm nghi người, Mộ Phạn trong tay cầm giấy bút. Ánh mắt giống như lợi kiếm nhìn Dương Hải Mị. Một bên máy phát hiện nói dối biểu hiện ra tới không quy luật tâm suất. Tỏ vẻ nàng ở nào đó thời khắc nói dối. Mà lúc này đây bị bắt trụ đội người cũng cung ra xác thật cùng Dương Hải Mị có giao dịch. Giao dịch nội dung chính là đem Nhan Bạch bắt đi. Sinh tử bất luận, làm nàng vĩnh viễn đều không có cơ hội trở về, bởi vì làm loại chuyện này. Bọn họ yêu cầu gánh nguy hiểm. Cho nên mỗi một lần nói chuyện thời điểm đều sẽ lục hạ dùng để uy hiếp đối phương không thể nói ra. Bọn họ đội sự tình. Lúc này đây bị tận diệt. Cái này ghi âm liền thành chứng cứ, ghi âm ở trong tay. Mộ Phạn đem ghi âm mở ra. Bên trong nội dung truyền ra tới. Ở đây người đều có thể đủ nghe thấy, liền cùng lần trước giao dịch giống nhau. Các ngươi nghĩ cách làm Nhan Bạch ngoài ý muốn biến mất. Sau đó... Đến nỗi các ngươi là đem nàng bán đi vẫn là lộng chết nàng. Ta một mực mặc kệ. Ta chỉ cần nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta chướng mắt. Cái này là Dương Hải Mị. Thanh âm, mang theo âm ngoan, hảo. Tài chính đánh vào chúng ta tài khoản chung. Một cái khác xa lạ nữ nhân thanh âm, nhớ kỹ. Lúc này đây đừng làm nàng lại có cơ hội đã trở lại. Ta muốn nàng chết ở bên ngoài. Dương Hải Mị tựa hồ là sợ phát sinh sự tình lần trước. Còn không quên tăng thêm thượng một câu, Mộ Phạn đem ghi âm cấp tạm dừng. Nhìn trước mặt Dương Hải Mị, giờ phút này Dương Hải Mị sắc mặt đã giống như cho tàn. Đôi mắt cũng dại ra không thôi, mẹ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Nhan Thế Lương ở bên ngoài nghe kết quả, không dám tin tưởng, ở hắn trong ấn tượng. Dương Hải Mị vẫn luôn xem như một cái không tồi mẹ kế. Đối bọn họ đều thực hảo. Chỉ là Nhan Bạch từ nhỏ đều kiêu căng vô cùng. Không chịu kêu Dương Hải Mị làm mẹ. Ngược lại tổng kêu nàng. Nàng không phải ta mụ mụ. Mụ mụ bị cái này ác độc nữ nhân giết thời gian lâu rồi. Hắn khó tránh khỏi đối chính mình muội muội chán ghét. Ngược lại là nhìn Nhan Ngọc Kiều ngoan ngoãn. Đối này hảo cảm càng dai, Nhan Thế Lương trong đầu quanh quẩn mới vừa rồi truyền phát tin ra tới. Ghi âm cùng với Nhan Ngọc Kiều điên cuồng lời nói. Trong lòng phảng phất sương mù bị đẩy ra nửa. Thanh minh rất nhiều, cho nên cho tới nay, Dương Hải Mị đều là trang. Nhan Ngọc Kiều cũng là, hắn nghĩ tới Nhan Bạch khi còn nhỏ nói nhiều nhất câu nói kia. Là nàng hại chết ta mụ mụ. Ta chết đều sẽ không kêu nàng mụ mụ Thế Lương a. Mau cứu cứu ta. Cái này ghi âm là giả tạo. Có người muốn hại ta. Nhất định là Nhan Bạch muốn hại ta. Dương Hải Mị hoảng loạn không thôi. Hướng về phía Nhan Thế Lương xin giúp đỡ. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhan Thế Lương sắc mặt hơi có. Chút âm trầm. Nhìn về phía Dương Hải Mị ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Cởi ra xưa nay từ mẫu ngụy trang Dương Hải Mị, bất quá là một cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Nàng năm lần bảy lượt muốn hại chết hắn muội muội, mà hắn lại là không chỗ nào phát hiện. Dương Hải Mị nhìn Nhan Thế Lương, một bộ thê thảm đến cực điểm bộ dáng, hy vọng Nhan Thế Lương có thể nghĩ cách làm nàng ra tới. Còn không có mở miệng, liền nghe thấy được Nhan Thế Lương trực tiếp mở miệng. Mẫu thân của ta cùng ngài là tốt nhất bằng hữu. Sau lại ngươi nói muốn thay thế mẫu thân chiếu cố chúng ta. Cho nên vào Nhan gia. Như vậy, năm đó ta mẫu thân chết. Có phải hay không ngươi tạo thành? Nhan Thế Lương nói không mang theo chút nào quanh co lòng vòng. Dứt lời giống như sấm sét nện ở trên mặt đất. Tùy theo liền thấy Dương Hải Mị hoàn toàn hoảng loạn. Nàng ánh mắt mơ hồ. Khẩn trương nắm chặt đôi tay. Một bên máy phát hiện nói dối dao động kịch liệt mà không bình tĩnh. Tỏ rõ nào đó sự tình, Nhan Thế Lương ánh mắt tiệm lãnh. Tay nắm chặt, hắn thế nhưng chưa bao giờ tin quá chính mình muội muội, ngược lại là tin này đó rắn. Giết tâm địa người. Hết chương.